Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 331. Tiểu Long nữ thần chi nhãn. Hai chương cộng lại 9000 chữ. Cho nên hôm nay cũng là hai chương. Tiểu Long nữ thần nhãn chính là nàng, trừ bản thân tu luyện đủ loại võ kỹ, thuật pháp bên ngoài, duy nhất lục tinh thần kỹ. Này thần nhãn lai lịch tương đương bất phàm. Ban đầu vào luân hồi lúc, bởi vì thượng giới boss đội thành viên tập thể vẫn lạc, vẫn là ngốc ngây thơ tiểu manh mới tiểu long nữ, không căn cứ đạt được một số lớn di sản. Chỉnh lý di sản lúc, nàng tại đoàn đội trong kho hàng, tìm được một cái tàn phá ánh mắt hình dáng tinh thể. Nghiên cứu lúc ngoài ý muốn đem dung hợp, từ đó về sau, nàng cũng không còn cách nào cường hóa bất luận cái gì thể chất, huyết thống loại năng lực, chỉ có thể dùng phàm nhân chi thân, thành thành thật thật tu luyện. Nhưng này miếng tàn phá ánh mắt mang cho nàng cũng không phải là chỉ có này loại làm người uể oải tác dụng phụ. Tại một lần Hokage thế giới nhiệm vụ bên trong, nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình dung hợp cái viên kia tàn phá ánh mắt, thế mà có thể mô phỏng đủ loại đồng thuật năng lực. Chỉ cần xem người khác sử dụng mấy lần đồng thuật, cái viên kia tàn phá ánh mắt liền có thể đem người khác đồng thuật mô phỏng đi ra, cũng dung hợp làm năng lực của mình. Cho dù là đặc thù huyết thống chuyên môn đồng thuật, cái viên kia ánh mắt cũng có thể mô phỏng phục chế dung hợp, căn bản không cần bất luận cái gì đặc thù huyết thống. Thế là nàng tại Hokage thế giới bên trong học đến Serinian bạch nhãn, tại hình tháng trong thế giới học được vặn vẹo ma nhãn, thẳng chết ma nhãn hai loại đồng thuật. Bởi vì cùng hình tháng thế giới căn nguyên móc nối, áp dụng phạm vi có hạn, tiểu long nữ tại lục tinh trước đó chỉ có thể ở hình tháng thế giới toàn lực phát huy. Rời đi hình tháng thế giới về sau, vặn vẹo ma nhãn, thẳng chết ma nhãn uy lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Vặn vẹo ma nhãn chỉ còn thấu thị cùng nhẹ nhàng vặn vẹo vật chất năng lực. Thẳng chết ma nhãn cũng chỉ có thể nhìn ra kẻ địch sơ hở, lại đã mất đi bắt, chết đường, chết điểm, một đòn giết chết uy năng. Nàng còn tại vận mệnh chi dạ bên trong học được Medusa hóa đá ma nhãn, nhiều mặt đồng thuật. Lúc mới đầu, nàng mỗi lần chỉ có thể phát huy trong đó một dạng, lại mỗi phát động một dạng năng lực, đều sẽ trên diện rộng tiêu hao công lực của nàng, thể lực, tinh thần lực. Nhưng ở nàng tấn thăng lục tinh lúc, linh hồn tấn làm nguyên thần, tàn phá con người cũng tại tấn cấp lúc, ngắn ngủi tiếp xúc nguyên lực chi hải, quá trình bên trong, dung nhập nguyên thần của nàng bên trong, cũng chữa trị khuyết tổn, khôi phục thành hoàn chỉnh hình dáng. Tại dung nhập nguyên thần, chữa trị khuyết tổn về sau, tiểu long nữ cũng biết này miếng tàn phá con ngươi lai lịch. Nó lại là nhị lang thần dương tiễn mi tâm thụ nhãn. Mặc dù không biết được hưởng tam giới đệ nhất chiến thần thanh danh tốt đẹp, vô luận là ở đâu cái tương quan luân hồi thế giới bên trong, đều chợt rối tinh rối mù nhị lang thần, tại sao lại bị người đào ra thần nhãn. Cũng không biết thượng giới boss đội là ở nơi đó tìm tới cái này tàn phá con ngươi. Nhưng tiểu long nữ cũng không muốn truy cứu những thứ này. Nàng chỉ cần biết cái này thần nhãn rất mạnh, rất cho lực, như vậy đủ rồi. Tấn thăng lục tinh lúc, thần nhãn chỉ là từ tàn phá trạng thái khôi phục đến hoàn chỉnh hình dáng, cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh đến trạng thái toàn thịnh. Dù vậy, đang khôi phục hoàn chỉnh hình dáng quá trình bên trong, nhiều loại độc lập với nhau đồng thuật năng lực cũng bởi vậy triệt để dung hợp, ngưng tụ thành một thể. Sau đó, cái kia đem nhiều loại đồng thuật năng lực rèn là một thể nhị lang thần nhãn liền trở thành tiểu long nữ duy nhất thần kỹ. Thẳng chết ma nhãn, vặn vẹo ma nhãn hai lớn đồng thuật uy lực lại không chịu thế giới cực hạn. Tại bất luận cái gì thế giới, đều có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Hóa đá chi nhãn, có thể làm nàng thần nhãn nhìn thẳng kẻ địch, nhận hóa đá xâm nhập. Dù cho lục tinh cường giả, có thể tạm thời chống cự hóa đá lực lượng, cũng sẽ nhận trọng áp, tê liệt, năng lực toàn diện giảm xuống. Serenian, bạch nhãn đủ loại nhìn rõ, thôi miên, gây ảo ảnh năng lực, cũng có lớn nhất phát huy. Nhiều loại đồng thuật đồng thời phát động phía dưới, tiểu long nữ kẻ địch, muốn đồng thời nhận thôi miên, gây ảo ảnh, trọng áp, tê liệt, vặn vẹo, suy yếu, vân vân, nhiều loại phó mặt trạng thái quấy nhiễu. Tất cả sơ hở đều sẽ bị nàng triệt để bắt, đủ để bị nàng nhất kích mất mạng, chết đường, chết điểm. Cũng tại tiểu long nữ thần trong mắt, lộ rõ, duy nhất khuyết điểm là, thần nhãn mặc dù uy lực nghịch thiên, nhưng mỗi một lần mở ra, đều tiêu hao không ít, chẳng những muốn tiêu hao công lực, thể lực, tinh lực, còn muốn hao tổn nàng nhất định bản nguyên. Bản nguyên cực kỳ trọng yếu, quan hệ tu giả sau cùng có khả năng đến hạn mức cao nhất. Bản nguyên tiêu hao đến càng nhiều, tu giả hạn mức cao nhất liền càng thấp, thậm chí ngay cả nguyên thần đều sẽ bởi vì bản nguyên hao tổn mà nhận tổn thương. Mà nguyên thần bị hao tổn, tuổi thọ cũng hội tùy theo hao tổn, đồng thời hao tổn thọ nguyên, cũng không phải mấy ngày, mấy tháng, mà là xem thần nhãn mở ra thời gian, động triệt hao tổn mấy chục trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thọ nguyên. Dù cho tu thành nguyên thần về sau, tu giả tự nhiên tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm lâu, nhưng cũng không chịu nổi như thế hao tổn, mà bản nguyên tiêu hao về sau, đền bù lại cực kỳ gian nan, chẳng những phải hao phí không ít thời gian, còn muốn tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Nguyên nhân chính là đại giới to lớn, tiểu long nữ rất ít hoàn toàn mở ra thần nhãn, bình thường cũng chỉ là dùng cặp mắt của mình, hơi thi triển một chút đơn độc đồng thuật, mà mỗi một lần khi nàng mở ra thần nhãn lúc, đều đại biểu cho nàng gặp được một vị thực lực mạnh mẽ kình địch. Đồng dạng cũng đại biểu cho, vị này cường địch triệt để vẫn lạc. Giờ này khắc này, đối mặt sở trường nhất hệ, căn cơ ghim chắc, so phổ thông lục tinh trung giai luân hồi giả, mạnh hơn không ít tứ đại ma nữ đứng đầu run sợ đông. Tiểu long nữ không chút do dự mở ra thần nhãn, giờ tí đã tới, giết ý đã quyết, thần nhãn đã mở, kết cục đã định. Phốp, đầu người bay lên, toàn thân tắm máu, mình đầy thương tích đinh dài, một phát bắt được bị hắn chém xuống đầu người, nhìn chăm chú cái kia chết không nhắm mắt tái nhợt khuôn mặt, cười gằn nói: người thiện nhân lấn trời không lấn, người ác nhân sợ không sợ trời. Các ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, sớm nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Ta đinh giải, bất quá là thay trời hành đạo thôi. Nói đi, hắn một thanh ném tôi tới đầu, thả người nhảy lên, rời đi bát trận đồ không gian. Bát trận đồ không gian bên ngoài, vẫn là Phanos Vương Thành. Bởi vì hắc ám ma nữ treo đến quá nhanh, khống chế vong linh quyền trưởng cũng bị tiểu long nữ cướp đi, mà tiểu long nữ gấp gáp trợ giúp gan đáp, không có thời gian nghiên cứu đầu kia quyền trưởng dùng pháp. Cho nên trăm vạn vong linh đại quân lại lần nữa mất khống chế, tại thành bên trong chém giết lẫn nhau, loạn cả một đoàn, mà những thổ đó lấy anh hùng đang bị hai cái hồng tụ hội nữ tử một trận đồ sát về sau, chỉ còn lại có hơn 30 người, lại truyền kỳ cường giả chỉ còn lại có hai cái. Cho dù vong linh đại quân lại lần nữa hỗn loạn, nhưng chúng nó cừu hận người sống bản năng còn tại, cách thổ dân những anh hùng gần, còn tại xuất phát từ bản năng, che giả măng mọc vòng vây chặn giết bọn hắn, mà thổ dân những anh hùng chút người này tay đã không đủ để làm bọn hắn xông ra vòng vây. Dù sao, thổ dân những anh hùng mặc dù còn có hai vị ngũ tinh sơ giai truyền kỳ, có thể vong linh trong đại quân cũng là có hàng loạt tứ tinh thậm chí cấp 5 sao cao các vong linh tồn tại. Mắt thấy thổ dân những anh hùng, tại vong linh đại quân vòng vây phía dưới, dần dần gần như vùng vẫy giấy chết tuyệt cảnh. Đột nhiên, một đầu toàn thân chảy máu, lại thân thể thẳng tắp, vô cùng vĩ ngạn đầu chọc cơ bắp lão, oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống, rơi vào vong linh trong đại quân. Giết! Đầu chọc cơ bắp lão phát ra một tiếng cuồng bạo chiến giống. Thân xông lên lên huyết diễm đấu khí, cứng cáp đùi đột nhiên phát lực, mặt đất ầm ầm vỡ toang, thân thể như đạn pháo gào thét mà ra. Tại vong linh trong đám đấu đá lung tung, điên cuồng chém giết, những nơi đi qua, vô luận thế nào cấp độ vong linh, cho dù là ngũ tinh sơ giai cao các vong linh, cũng tại cái kia đối tạo hình dữ tợn song dưới đao. Chia năm xẻ bảy, âm âm giải thể, đau khổ vật lộn thổ dân những anh hùng nhãn tình sáng lên. Sinh lòng tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác, đang muốn hướng về kia đầu cơ bắp mãnh nam dựa sát vào đi qua. Đã thấy hắn theo trước mặt bọn hắn như gió lốc cuốn qua. Theo thành Bắc giết tới thành Nam, lại từ thành Nam giết tới thành Đông, lại từ thành Đông giết tới thành Tây. Ven đường rơi vãi hạ khắp nơi trên đất tàn xương, lưu lại đinh tai nhức óc điên cuồng chiến giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thổ dân những anh hùng nhìn nhau im lặng. Cùng lúc đó, bát trận đồ bên trong, cái kia thiện làm thối pháp hồng tụ hội nữ tử, rốt cục tại chính nàng như mưa rông gió bão thế công bên trong, phốc phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo thối lui, vô lực quỳ rạp xuống đất. Nàng tận lực, thế nhưng là mãi đến hao hết giọt cuối cùng khí lực, mãi đến bị chân của mình sức lực phản chấn đến ngũ tạng đều nứt, nàng vẫn không thể nào đợi đến run sợ đông trợ giúp. Irelia bình tĩnh nhìn xem cái kia quỳ rạp xuống đất, không ngừng ho ra máu nữ tử, mặt không thay đổi đi đến bên người nàng, giơ bàn tay lên, rốt cục mở miệng nói một câu nói: nữ tử phải tự cường, nhưng các người tự cường phương hướng sai. Nói đi, một trưởng vỗ dưới, bịch một tiếng, đem nữ tử kia đầu không chút lưu tình đã bị đánh vỡ nát. Về sau nàng cũng mặc dù nhảy lên ra bát trận đồ không gian, đi vào trong vương thành, thấy Đinh Giải hoàn toàn không để ý đến đau khổ vật lộn những thổ đó lấy anh hùng, chỉ biết chính mình giết đến thoải mái, tại thành bên trong chẳng có mục đích khắp nơi xông loạn, hướng ở đâu liền giết ở đâu. Irelia lắc đầu bất đắc dĩ, di chuyển thon dài đùi ngọc, hướng về kia chút thổ dân những anh hùng đi đến. Đi lại thời điểm, truyền thế chi nhận trôi nổi tại đỉnh đầu nàng bên trên. Mỗi đi một vòng, liền bắn ra lít nha lít nhít khí nhận, tựa như vô số tiểu phi kiếm, như mưa to đánh vào vong linh trong đám, cắt mạch tước đảo từng mảnh vong linh. Vong linh đại quân mất khống chế, loạn cả một đoàn, thậm chí lẫn nhau hỗn chiến, liền rất nhiều cao các vong linh đều không còn quan tâm người sống, mà là cố gắng thừa dịp lần nữa tự do đào vong vương thành, thành vì chính mình làm chủ, không nhận bất luận kẻ nào bài bố tự do vong linh. Đến lúc này, dù cho trong vương thành vẫn quỷ nhiều thế chúng, nhưng cũng lại khó đối Irelia, Đinh Giải bực này ngũ tinh cao giai cường giả cấu thành uy hiếp. Đinh Giải có khả năng tại trong vương thành đấu đá lung tung, giết cái đã nghiền, Irelia cũng có thể nhẹ nhõm giết ra một con đường, đi vào vết thương chồng chất, tiếp cận thoát lực thổ dân những anh hùng trước mặt. Đi theo ta, nàng chỉ lời ít mà ý nhiều nói một câu nói, liền lần nữa quay người, hướng thành Bắc phương hướng đánh tới. Thổ dân những anh hùng không chút do dự, theo sát ở sau lưng nàng, dọc theo nàng xây dựng con đường, thay nàng ngăn trở hai bên vọt tới vong linh, cùng nàng cùng một chỗ, hướng Bắc phá vây. Đột nhiên, vương thành mặt phía Bắc, mấy cây số bên ngoài bên trên bầu trời, tuôn ra một cái như sét đánh nổ vang, phích lịch nổ vang âm thanh bên trong, lại có sông băng nổ tung ken két giòn vang, liên tiếp vang lên, gió nổi lên, vân dũng, bao phủ thiên địa gió lạnh, mang đến mây đen đầy trời, càng có tuyết lông ngỗng, dương dương vung vãi, này tuyết, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Irelia trong lòng hơi động, vươn tay, tiếp mảnh một lạnh buốt bông tuyết, cảm thụ được trong bông tuyết, cái kia từng tia đau buồn cảm xúc, nhẹ giọng tự nói, trưởng khống băng tuyết bán thần, vẫn lạc, a, lẫm đông ma nữ, đã tốt, cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.